Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 78, Vô Tự Thiên Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh ánh mắt sâu u, nghiêng người tránh qua tàng kiếm các chủ đi lễ, ngước mắt nhìn về phía nơi xa mây mù trong sương mù truyền ra thanh âm nhẹ nhàng, ngậm lấy một cỗ mê ly. Hạ lệnh ma tộc không được tái tạo giết chóc ta không phải là vì tu sĩ chính đạo, cũng không phải là vì nhân gian sinh linh. Nàng chỉ là từ thiên lang ấn bên trong nhìn thấy nhân gian ở ma tộc bừa bãi tàn phá hạ đầy đất đẫm máu, kêu rên không dứt trong lòng nghĩ muốn làm như vậy, thế là liền thuận từ đáy lòng ý nghĩ, cũng không có cái gì không thể không làm lý do. Chỉ là những cái kia mơ hồ không rõ ý nghĩ, ở cùng mộ dung xí sóng vai thấy hơn người ở giữa 3000 khói lửa về sau tự hồ sinh ra rất nhiều thỏa mãn cùng vui mừng. Kia là minh cảnh trong tưởng tượng nhân gian bên trong tốt nhất bộ dáng, cho nên nàng không hối hận. Tàng kiếm các chủ đứng thẳng người, trên mặt ngậm lấy nụ cười thản nhiên, thanh âm ôn hòa. Ngươi là vì sao mà làm cùng ta là bởi vì gì nói lời cảm tạ cũng không xung đột. Minh Cảnh khẽ giật mình, ngước mắt nghênh tiếp kia song thuộc về kiếm tu lưu loát thanh minh mắt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút cảm hoài, trầm mặc một hồi, nhớ tới yêu quỷ chi chủ tiếp tục hỏi. Kia minh giới đâu, các ngươi không muốn qua hướng minh giới tìm xin giúp đỡ sao? Tiên giới cùng thần giới đóng lại giới môn, bắt đầu từ nhân gian yêu quỷ bến này vũng nước đục bên trong vứt ra rời đi, tự nhiên không trông cậy được vào. Nhưng minh giới cũng không có đóng bế giới môn, chỉ là hành tích không rõ, giới môn không biết ở nơi nào. Tàng kiếm các chủ thở dài một hơi thở, biểu tình có chút phiền muộn. Minh giới ẩn vào hư vô, chúng ta rất khó tìm được giới môn vị trí. Thánh địa thủ đoạn cũng không được sao? Minh Cảnh nhíu mày. Không được, tàng kiếm các chủ lắc đầu, ánh mắt nhìn cuồn cuộn không ngừng sương mù, ngữ khí ung dung. Minh giới chỉ cùng yêu giới có chút vãng lai, yêu tộc yêu mục ác linh rửa sạch tội nghiệt về sau, sẽ tự yêu vệ mở quỷ môn quan, đưa hướng sinh. Cho nên, minh giới chỗ có lẽ chỉ có yêu tộc yêu vệ biết. Nhưng nhiều năm trước huyền hoàng điện biến cố, huyền hoàng lệnh hư hao sau không biết hành tung, huyền hoàng điện chi chủ biết như thế nào câu thông minh giới chi thuật huyền chủ mộ dung xí. Tàng kiếm các chủ nói đến đây, nhớ tới vừa rồi trong đại điện ngồi ở Minh Cảnh bên cạnh động tác thân mật nữ nhân áo đỏ, hô hấp một đốn, nhàn nhạt rời đi chủ đề. Nhân giới cùng yêu giới cũng không có câu thông minh giới thủ đoạn, chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên cơ các. Huyền hoàng điện biến cố, huyền hoàng lệnh, huyền chủ mộ dung xí. Minh Cảnh ánh mắt run lên, đem nửa câu nói sau tự động bỏ qua, nhìn về phía tàng kiếm các chủ ánh mắt rất chân thành. Các chủ, mộ dung xí hành tung, ngài thật không biết sao. Tàng kiếm các chủ ánh mắt ngưng trệ, tránh đi Minh Cảnh ánh mắt, thở ra một hơi thở, ngữ khí phức tạp. Ta đương nhiên biết, mộ dung xí cùng Minh Cảnh đồng dạng, đều là độc lĩnh một giới phong thái tuyệt đại nhân vật, coi như mang một con hồ ly mặt nạ, chỉ cần đã từng gặp qua, lại có ai sẽ nhận không ra. Yêu giới huyền hoàng điện huyền chủ kinh tài tuyệt diễm cũng không kém Minh Cảnh, nhiều năm trước biến cố liên tục xuất hiện, bị Vũ Văn Tranh bắt đi sau trấn áp tại Vô Thường Sơn đáy vực. Lúc gặp mặt lại thế mà lại trở thành người trong lòng của Minh Cảnh. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, thế gian không có gì lạ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng kiếm các chủ cảm khái một câu, nhìn xem Minh Cảnh toàn thân áo lam ôn nhuận như ngọc bộ dáng, suy nghĩ lại một chút trên điện nữ nhân áo đỏ kinh thế bộ dáng, không khỏi thở dài một tiếng, trời đất tạo nên châu liên bích hợp. Trừ mộ dung xí bên ngoài, hắn rất khó tưởng tượng ai có thể cùng Minh Cảnh đứng chung một chỗ mà không chút thua kém. Trừ Minh Cảnh bên ngoài, hắn cũng rất khó ca ngợi ai có thể cùng mộ dung xí sóng vai dắt tay, Vũ Văn Tranh đương nhiên là không xứng. Tàng kiếm các chủ suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu chẳng biết tại sao hiện lên một đạo thanh y cầm kiếm, thanh lãnh như khói nữ tử thân ảnh, trong lòng sinh ra một cỗ tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn khẽ than, đối đầu Minh Cảnh bỗng nhiên sáng tỏ rất nhiều ánh mắt, không khỏi bật cười. Minh Cảnh, ngươi nghĩ hỏi chút gì? Ta nghĩ biết liên quan tới mộ dung cô nương hết thảy. Minh Cảnh thanh âm kiên quyết, mộ dung xí quá khứ, nàng liền đoán được có thể biết được không ít nhưng dù sao không có một cái hoàn chỉnh đáp án. Lúc trước Minh Cảnh không thèm để ý cho nên cho tới bây giờ không hỏi, sau lại Minh Cảnh động tâm, đem mộ dung xí thả ở trong lòng, thế là biến thành không bỏ được hỏi. Không hỏi mộ dung xí, không hỏi khổng chi ức, thế là lại không ai có thể hỏi. Hết thảy, ta không phải yêu giới tu sĩ, nơi nào có hết thảy đến nói cho ngươi. Tàng kiếm các chủ bật cười, lại mở miệng lúc đã thu liễm lại sở hữu nụ cười, chỉ còn nghiêm túc trịnh trọng. Mộ dung xí, mộ dung thị thứ năm nữ, sinh ra trời sinh dị tượng thiên tư cực hảo. Thời niên thiếu đánh khắp yêu giới cùng thế hệ vô địch thủ, gia nhập huyền hoàng điện về sau thuận lý thành chương được lập làm huyền chủ người thừa kế, bởi vì thích nhất mặc đồ đỏ tu sĩ xương áo đỏ tiểu huyền chủ. Áo đỏ tiểu huyền chủ, là một cái nghe xong liền nhưng tưởng tượng ra tư nhân tuổi nhỏ anh tư xưng hô. Năm chữ, đạo tẫn hăng hái, áo đỏ kinh hồng vô song hào quang. Minh Cảnh mắt sinh dị sắc, thấy Tàng Kiếm các các chủ khuôn mặt ngưng trọng, rõ ràng tiếp xuống phát triển biến hóa, trong lòng run lên, dù là biết Mộ Dung Xí hiện tại hảo hảo ở tại bên người nàng, vẫn là ngăn không được trong lòng run rẩy. Huyền Hoàng Điện biến cố phát sinh lúc ta trên là Tàng Kiếm các thiếu chủ, sư tôn cầm kiếm truy sát một cái đại tà tu, ngộ nhập phong ấn ma tộc cấm địa, cuối cùng mặc dù kiếm chảm yêu tà, nhưng cũng thân tử đạo tiêu. Cho nên ta đối chuyện năm đó, biết thực tế không nhiều. Chỉ nghe nói cái kia tung hoành yêu giới áo đỏ tiểu huyền chủ khốn tại biến cố bên trong, thiên cơ các tiên đoán nó là họa thế chi nguyên. Vạn Tượng Đạo Tông dẫn đầu thánh địa tông môn tương trợ yêu giới, đem Mộ Dung nhất tộc đánh vào vực sâu, Hồng Liên nghiệp hỏa đốt thủng rất nhiều tòa cung điện, đầy đất cháy đen hài cốt. Yêu giới sinh loạn, một nửa yêu tộc tin tưởng Mộ Dung Xí sẽ không là người như vậy, nguyện vì nàng chiến tử. Một nửa yêu tộc có lẽ là tin tưởng thiên cơ các, có lẽ là đố kỵ tiểu huyền chủ sơ sơ kế vị, trong tay đã có huyền hoàng lệnh cũng có hắc vũ lệnh, hận không thể đưa nàng dẫm nhập bụi bặm bên trong. Kết quả cuối cùng chính là tin tưởng cùng không tin đều chết trong Hồng Liên nghiệp hỏa, yêu giới thực lực giảm lớn, thậm chí đóng lại qua mấy trăm năm giới môn. Cho đến hồ tộc chi chủ Bạch Miểu Miểu tu hành trưởng thành lên, cái này trường kiếp nạn mới tính quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tượng Đạo Tông Vũ Văn Tranh cùng nhân giới giới chủ phủ ở bên trong đóng vai qua cái gì nhân vật Tàng Kiếm các chủ không biết. Chỉ là sau lại nghe nói áo đỏ huyền chủ không có chết trong Hồng Liên nghiệp hỏa, chạy ra sau không biết thế nào tâm tính đại biến, tàn sát nhân gian 10 tòa thành. Bị nhân giới giới vệ đuổi bắt về sau, ở Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão chứng kiến hạ từ Vũ Văn Tranh trồng kiếm khí phong cấm, đặt ở Vô Thường Sơn đáy vực trở thành cả thế gian đều biết họa thế đại yêu. Lúc đó giữa thiên địa phát sinh biến cô cũng không ít Tàng Kiếm các chủ chiến tử, hắn niên thiếu tiếp qua các chủ chi vị tăng thêm thanh tôn sư thúc cũng được tung không rõ tự nhiên không tâm tư lại để ý tới Mộ Dung nhất tộc biến cố. Sơn Hải Môn bởi vì yêu giới huyền hoàng lệnh hủy hoại, bị phản phệ không nhẹ, bất đắc dĩ đóng lại Sơn Môn điều dưỡng dưỡng thương. Vô Ảnh Phái, Nguyệt Hoa Điện, Thế Gia Vọng Tộc, Hoàng Tộc. Tựa hồ cũng mỗi người có riêng khó xử, vậy mà không có người nào chất vấn qua nhân giới giới chủ phủ. Như thế lôi lệ phong hành, không kịp chờ đợi, cực giống rất nhiều năm sau đối Minh Cảnh thi hành thủ đoạn. Tàng Kiếm các chủ nghĩ tới đây, trong lòng hiện lên một tia cảm giác quỷ dị, giống như là cảm giác có cái gì ở sau lưng yên lặng thao túng bài bố, sinh ra chút không rét mà run. Tàn sát nhân gian 10 tòa thành, Minh Cảnh suy nghĩ trì trệ, nháy mắt nhớ tới ở nhân gian sơ nghe nói ma tộc đồ thành lúc Mộ Dung Xí đi theo sau nàng, một khắc này trên mặt lược khởi giọng mỉa mai cùng buồn bã, trong lòng nhất thời đau đến không thể thở nổi. Mộ Dung cô nương sẽ xuất thủ không? Biết à, cho nên coi như đã từng bị mang lên tàn sát 10 tòa thành tội danh, coi như thế nhân tưởng rằng họa thế đại yêu còn là muốn xuất thủ cứu sinh linh tại thủy hỏa, dạng này Mộ Dung Xí. Minh Cảnh siết chặt nắm đấm, dùng rất lớn khí lực mới đè xuống kia cỗ nghĩ hủy thiên diệt địa xúc động, thanh âm trầm thấp. Các chủ thế nhân đều biết ta kiếm chảm hoang ma, biết lần thứ nhất trần áp hoang ma chính là một vị ẩn thế tiên tôn, không biết phải chăng là nghĩ đến, là ai lần thứ hai phong ấn hoang ma tại tiểu thạch thôn. Tàng Kiếm các chủ ngẩn ngơ, đôi mắt co vào. Người nói là, Minh Cảnh khóe mắt lóe lệ quang, khẽ gật đầu, âm thanh run rẩy. Các chủ ta nghĩ mời ngài giúp một chuyện, người nói, Tàng Kiếm các chủ nghiêm nghị. 10 năm sau tam giới ký kết minh ước lúc ta hy vọng linh khí lưu màn có thể trải rộng thiên địa mỗi một nơi, tứ phương bầu trời hạ sở hữu tu sĩ, đều nên biết vạn tượng trên đạo trường phát sinh sự tình. Ta muốn làm một kiện rất quan trọng chuyện rất quan trọng. Minh Cảnh mím môi, thanh âm là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hảo, Tàng Kiếm các chủ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, trong lòng còn duy trì kia cỗ khiếp sợ cảm xúc trịnh trọng đáp ứng về sau, không muốn gặp Minh Cảnh bộ này nghiêm nghị bộ dáng, mở miệng đánh gãy. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Có, Minh Cảnh nhớ tới nằm ở công tôn tộc phi hạc điện thượng trong nháy mắt đó thất thần, ngữ khí hơi trầm xuống. Ta muốn hỏi các chủ thế nhân truyền ngôn nói lần thứ nhất trần áp hoang ma cứu người ở giữa miễn đi tai nạn là một vị ẩn thế tiên tôn, các chủ biết vị kia tiên tôn họ gì tên gì à? Trần áp hoang ma ẩn thế tiên tôn, nghe nói tiêu giải hết thiên địa một trận đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ghi chép bên trong chỉ có ẩn thế tiên tôn 4 chữ, không biết người kia là nam hay là nữ, dòng họ tên, khuôn mặt tu vi, chỉ có không nhẹ không nặng ẩn thế tiên tôn 4 chữ. Tàng Kiếm các chủ biểu tình giật mình, dường như không nghĩ tới Minh Cảnh sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, do dự một hồi mới nói. Thế nhân đối hoang ma cùng trận kia tai họa ghi chép không nhiều. Đến nỗi vị kia tiên tôn, ta chỉ biết hẳn là tiên giới Lý Thị huyết mạch hoặc là tộc ta tổ tiên. Tiên giới Lý Thị, Minh Cảnh ngơ ngẩn, lúc này mới nhớ tới Tàng Kiếm Các các chủ tên là Lý Tân Di, nghe nói là tiên giới thượng tộc lưu tại nhân giới một chi phân tộc nhập Tàng Kiếm Các sau sẽ không tiếp tục cùng tiên giới có quan hệ. Cho nên vị kia lánh đời tiên tôn, là họ Lý A, Minh Cảnh đưa tay rũ xuống, cách túi sơn hà vuốt ve viên kia đá màu trắng, trong lòng cảm xúc chập trùng, dừng một chút, vẫn là hít sâu một cái khí, lấy một loại rất nghiêm túc tư thái hỏi Tàng Kiếm các chủ. Các chủ, ngài nghe nói qua, Thập Cửu Châu, sao, Tàng Kiếm các chủ hồi, tiên giới chia làm một chỗ Thập Cửu Châu, là cái này Thập Cửu Châu sao? Không phải, nhất định sẽ không là cái này Thập Cửu Châu. Chuyện đề cử, Lam Yên, Triền Miên trói buộc. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, đáy lòng đang nghe Tàng Kiếm các chủ câu nói kia lúc vô ý thức đem đá màu trắng lên Thập Cửu Châu cùng tiên giới một chỗ Thập Cửu Châu tách ra. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, chính là cảm thấy không thể là cái này Thập Cửu Châu. Nhưng nếu như không phải là tiên giới Thập Cửu Châu, lại là cái nào Thập Cửu Châu đâu? Kia đạo bài cảnh cùng bóng xanh, vị kia họ Lý tiên tôn, con kia hai độ phong ấn sau mới có thể bị giết chết hoang ma. Minh Cảnh cao mày, trong lòng cảm xúc không bị khống chế hoang vu lên, như gió lạnh phất động hàn đàm, lạnh thấu xương, không thể hô hấp. Tàng Kiếm các chủ gặp nàng thế này, nhẹ nhàng nhíu mày, như là làm cái gì quyết định trọng đại đồng dạng, đưa tay từ trong ngực xuất ra một kiện đồ vật trịnh trọng đưa cho Minh Cảnh. Minh Cảnh sau khi nhận lấy cúi mắt vừa thấy, phát hiện là một người nhìn rất cổ xưa quyền trục như tấm da dê nhan sắc hai tiết nhiễm gì sắt kim loại, ở sương mù hạ ánh nắng bên trong chiết xạ ra một loại năm tháng vừa dày vừa nặng phức tạp. Đón Tàng Kiếm các chủ như ánh mắt khích lệ, Minh Cảnh động động ngón tay, đem kia quyền trục triển khai, trên giấy da dê trống không một chữ, là một đạo trống không quyền trục. Đây là một quyển vô tự thiên thư, là tộc ta truyền xuống cổ lão linh vật. Tàng Kiếm các chủ ra giải thích rõ nói, nó là một quyển đáp án chi thư. Ở trong lòng mặc tưởng ngươi cũng muốn hỏi vấn đề, quyền trục sẽ trồi lên vốn có đáp án, nhưng cần muốn đánh đổi khá nhiều. Chỉ từ lý luận đến nói, chỉ cần đại giới đầy đủ, vô tự thiên thư có thể trả lời tất cả vấn đề. Nhưng là Minh Cảnh, Tàng Kiếm các chủ đưa tay đáp tại Minh Cảnh trên vai, lấy một loại kiên định tư thái đánh gãy nàng mặc tưởng. Thiên địa có nhân quả trật tự, đoạt được tất có sai lầm, mọi thứ không muốn nóng vội. Người đã độ qua thâm trầm nhất kiếp nạn, phải tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường. Ta đem vô tự thiên thư cho ngươi, nhìn nó khả năng giúp đỡ ngươi nhìn thấu sở hữu mê chướng, nhưng ngươi nhất định phải dùng cẩn thận. Tàng Kiếm các chủ lời nói thấm thía, đối với chúng ta mà nói tính mạng của ngươi quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Cảnh miễn là còn sống, rất nhiều tu sĩ liền vĩnh viễn sẽ không mất đi về phía trước mục tiêu cùng động lực. Cho nên, Minh Cảnh chỉ làm treo cao tinh không minh nguyệt cũng rất tốt. Nhưng đối với Minh Cảnh đến nói, rất nhiều thứ đều so tính mệnh quan trọng a. Nàng cười nhạt một tiếng, đem quyền trục khép lại sau nghiêm túc thu hảo, hơi khom lưng nói cảm ơn. Cảnh ở đây tạ qua các chủ, Tàng Kiếm các chủ không có nghiêng người tránh đi, thản nhiên chịu hạ Minh Cảnh một lễ này về sau, cùng Minh Cảnh lại tùy ý trò chuyện vài câu. Sau một hồi, Minh Cảnh gặp hắn không tiếp tục mở miệng, vẫy tay gọi tới một cái quỷ sứ, mệnh quỷ sứ tiễn hắn ra vân vụ tuyệt địa quay người hướng trong đại điện đi đến, không kịp chờ đợi muốn gặp được Mộ Dung Xí. Tàng Kiếm các chủ đứng ở chỗ cũ, nhìn xem Minh Cảnh dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng thở dài một tiếng, bỗng nhiên sinh ra một cỗ hối hận cùng không cam lòng. Thanh Tôn sư thúc, năm đó ngươi nếu là kiên trì một chút nữa, lại không muốn mặt một chút, lại lấy thế đè người nhiều một chút. Minh Cảnh lúc đầu nên là Tàng Kiếm các đệ tử, nên là đệ tử của hắn, nên là Ô Trọng cùng Tả Hạo Nhiên sư muội. Nếu như Minh Cảnh là Tàng Kiếm các đệ tử, Tàng Kiếm các chủ che tim không dám nghĩ tiếp nữa, không thì sẽ chỉ càng thêm không cam tâm. Nếu như Minh Cảnh là đệ tử của hắn, Tàng Kiếm các trên dưới định xem nàng như châu như bảo, nơi nào sẽ có cái gì hủy bỏ tu vi, bẻ gãy kiếm cốt tra tấn, bảo vệ cùng ủng hộ đều đến không kịp. Minh Cảnh đương nhiên không biết Tàng Kiếm các chủ giờ khắc này đáy lòng cảm xúc, nàng chậm rãi đi hướng trong đại điện, nghĩ đến biết Mộ Dung Xí một chút quá khứ, rất muốn ôm nàng, hôn hôn nàng. Trong đại điện không có bao nhiêu người ở, ma vệ theo Mặc Bất Dư xử lý tam giới nói chuyện với nhau đến tiếp sau, quỷ sứ xuyên qua tứ phương. Chỉ còn Mộ Dung Xí một người áo đỏ tuyệt thế, lười nhác ngồi trong điện chủ tọa thượng, tóc đen rũ xuống, hững hờ bên trong lộ ra chí mạng kinh diễm. Minh Cảnh ngước mắt nhìn lại, liền gặp mấy thân ảnh đứng trước tại phía dưới đại điện, có thân ảnh màu lam ôn hòa thong dong, là yêu giới hồ tộc chi chủ Bạch Miểu Miểu, có thiếu niên áo tím ánh mắt sùng bái, là Sơn Hải môn môn chủ Tân Thụ, phần lớn là thuộc về yêu tộc hoặc yêu tu hơi thở. Bọn họ nhìn về phía Mộ Dung Si ánh mắt ngậm lấy sáng ngời, sùng bái, kính ngưỡng, hướng tới, si mê hòa vào nhau, tựa hồ một nháy mắt đều không bỏ được rời đi, trong miệng còn ở nói chút gì. Mộ Dung Si tư thế ngồi lười biếng, món kia áo đỏ có chút lỏng lẻo, tựa hồ là nghe được cái gì vật thú vị, cong môi cười một chút, thế là phía dưới Lam Ảnh trong mắt si mê thần sắc càng sâu. Minh Cảnh thấy cảnh này, dừng bước lại, khóe môi Đường cong mím thành một đường, chậm rãi híp mắt lại. Cách chương.